Chương 311, xú danh chiêu nữ tình, 31. Ngoà tàu còn có thể dạng này, cái này thao tác thật là 666. Ai cũng không phục liền đỡ đường quả. Ta lão mãi mãi đều không đỡ. Sự tình là như thế này, đường quả đi ở phía trước, nàng dương hành lý liền đi theo bên cạnh nàng, làm đi vào rừng rậm, mặt đường đã không như vậy chân nhắn, chỉ có một ít bị người dẫm ra đến đường nhỏ. Tóm lại, đối với bình thường đi ra ngoài về nhà đều là ngồi xe đại minh tinh, khẳng định không quen dạng này đường. Sau đó bọn hắn liền thấy một mực rất lại phía sau đường quả dương hành lý cao lớn. Mọc ra hai đầu chân, nện bước chân đi đến đường quả phía trước. Càng khiến người ta quỳ lạy là, dương hành lý bên cạnh thế mà duỗi ra khuấy động dao nhỏ, phàm là dương hành lý đi qua địa phương, bên cạnh thực vật đều bị quấy nát, mở ra một đầu rộng rãi đường. Hai người song song đi vẫn còn có chút chen chúc, nhưng một người liền rất rộng rãi. Lại nhìn những người khác, đều là một tay chảy cối cây gậy, đem phía trước thật sâu cây cỏ vén đến một bên, còn có chút thực vật nằm ngang đem đường cản. Bọn hắn nếu không phải nhảy qua đi, liền nhất định phải không lưng, một chút nửa đời, chỉ có thể trước đem những thực vật này cắt đứt, mới có thể đi qua. Tóm lại, đường không dễ đi. Nhìn xem đường quả bên này, một cái dương hành lý liền sẽ mặt đường tu được chỉnh tề, quả thực liền là thông suốt nha. Lương Triều đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui dạo dực theo sau. Quả nhân A, tiểu quả là cái thâm tàng bất lộ người, lần trước hắn liền phát hiện. Bọn hắn đều cho là hắn vội vàng đi theo đường quả là bởi vì chiếu cố nàng, trên thực tế hắn là cho rằng đường quả lợi hại a, hắn mắt liếc phía trước Tô Hòa, cái này người là mắt mù. Hắn không cho rằng tiểu quả dạng này người, cùng bên ngoài truyền ngôn là đồng dạng, dù là Tô Hòa khu nở dê dạng này nhiệm kỳ cho rằng. Hắn cảm thấy, trong này nhất định có cái gì nguyên do. Nguyên bản đi ở phía trước mấy người, vốn định quay đầu nhìn đường quả cho cười. Sau đó liền thấy như thế một màn, lại một lần nữa lộn xộn. Trực tiếp hình ảnh còn cho dương hành lý đến một cái nổi bật đặc biệt ống kính, quan sát người xem điên cuồng soát mưa đạn. Câu kết nối. Câu kết nối a dạng này dương hành lý ta cũng muốn một cái a mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta leo núi. Đường quả, nữ thần, chỉ cần ngươi cho ta kết nối ta cam đoan sau này không mắng ngươi. Nữ thần, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi tử trung phấn. Phi thường trung tâm loại kia. Đương nhiên QNZ có hát phấn biểu thị, ha ha, không có thèm, đầu cơ trục lợi mà thôi. Đu NZ đời, nàng dạng này làm sao có thể trải nghiệm tại đại xâm lâm bên trong sinh hoạt đâu. Đây chính là dã ngoại cầu sinh, nàng làm như vậy còn có cái gì ý tứ. Sau đó fan hâm mộ lại xuất hiện, ngay từ đầu đạo diễn liền nói, có thể dẫn bọn hắn nghĩ đến vật phẩm, ngươi nếu là có thể đem máy bay trực thăng cùng ô tô tiến vào đi. Đạo diễn cũng sẽ không nói cái gì a, đám người yên lặng nhìn xem tươi tốt rừng rậm, cùng với khoảng cách 10 phần gần tán cây, lái phi cơ trực thăng mở ô tô muốn chết sao thôi ni không đi, nàng lôi kéo thôi Nguyên Bân, đệ đệ, ta muốn cái loại kia dương hành lý. Thì, ta cu nở dê rất mong muốn. Thôi Nguyên Bân mang theo một cái phi thường trọng túi, trên lưng còn có một cái cỡ lớn nhất ba lô leo nụ y, vẻ mặt đau khổ, thật rất mong muốn. Linh hoạt vi hình quay chụp khí cho hắn một cái nổi bật đặc biệt, khiến cho người xem chú ý tới. Ha ha ha ha ha, cái này 2 tỷ đệ, ta tựa hồ có khả năng lý giải bọn hắn tâm tình. Nhìn xem thôi ni 2 tỷ đệ bao lớn bao nhỏ, nhìn lại một chút đường quả dễ dàng đi ở phía trước, trên lưng chỉ lưng một cái túi xách nhỏ, còn để Lương Triều đem một cái túi cột vào dương hành lý bên trên, hai người chẳng lẽ đến du ngoạn à.